Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, Quân Sư Lục Trí. Đại Hạ Vương Thành, núi Nga Mi người ép con tin, còn có Long Biến cảnh giới võ giả áp trận, Dương gia người cơ hồ là khó mà lật được nổi bất luận cái gì sóng gió. Mắt thấy Đường Kiều Diễm hạ lệnh muốn giết tất cả con tin thời điểm, có một đạo bá khí thanh âm vang lên quát, chấn kinh Vương Thành trên không. Tất cả mọi người hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tóc dài phất phới, mỹ lệ nam tử xuất hiện. Nam tử này nếu không phải mặc nam trang, còn mọc ra hầu kết, xác định vững chắc sẽ cho người cho là hắn là thân nữ nhi. Hắn toàn thân lưu động âm dương nhị khí, tóc dài, trường bào phiêu động, một bộ xuất trần tiên tư, quả thực là mang theo mê người phong thái. Tại Dương Vương phủ phía dưới người đều là ồ lên, quân sư hắn giống như trở nên rất lợi hại. Ta vẫn luôn biết mỹ nhân nhi quân sư là một cái thâm tàng bất lộ người, quả nhiên như ta trong tưởng tượng, thật sự là quá đẹp. Ta phát hiện ta thật yêu quân sư đại nhân, vương gia không về nữa, ta khẳng định sẽ di tình biệt luyến. Mỹ nhân nhi quân sư Lục Trí thật rất đẹp, hiện tại lăng không lướt qua đến càng đẹp, kia khuôn mặt tái nhợt hiện ra từng tia sát khí, cho hắn tăng thêm nam tử khí khái, thật sự là nam nữ thông sát chủ. Đường Kiều Diễm trông thấy Lục Trí thời điểm, cũng là bị Lục Trí cái này tiêu sái mê người phong thái mê hoặc. Hắn là ai? Dáng dấp thật là dễ nhìn. Lục Trí, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi mau chóng rời đi. Dương Chấn Nam nhìn thấy Lục Trí về sau, nhịn không được quát lên nói. Thời gian 2 năm, Lục Trí biến hóa không nhỏ. Hắn không chỉ có lo liệu lấy Vũ Hậu bang người, còn tại nghiên tập trận pháp chi đạo, cũng tu luyện Dương Vũ truyền cho hắn âm dương thánh điển. Luyện lấy luyện, hắn nhiều hơn 2 sợi tóc trắng. Hắn bộ dáng không thay đổi, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, tuổi thọ của hắn đã không nhiều. Âm dương thánh điển nhanh chóng mà tăng lên thực lực của hắn, thế nhưng là cũng đang tiêu hao hắn có hạn sinh mệnh. Cái này cùng hắn tiên thiên thiếu hụt có quan hệ. Lúc đầu Lục Trí một mực đè nén không muốn tăng lên nhanh như vậy. Hắn cũng sợ chết, càng không muốn chết nhanh như vậy. Hắn gia chủ công nói qua sẽ trở về cho hắn kéo dài tính mạng. Thế nhưng là lâu như vậy đi qua, hắn chúa công còn chưa có trở lại, trong nhà lại phát sinh chuyện như vậy. Hắn cũng nhịn không được nữa giải phong tu luyện lực lượng. Từ địa hải cảnh giới nhất cử đạt đến thiên ngư cảnh giới. Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại không tới 1 tháng, nhưng là chỉ cần có thể cứu người nơi này, hắn liền không oán không hối. Đợi đến hắn chết ngày đó, hắn có thể ngửa mặt lên trời nói, chúa công, ta Lục Trí cũng không phải nương môn, là một tài thế võ giả, ở đâu ra nhân yêu, cũng dám quản chúng ta núi Nga Mi sự tình, chán sống sao? Tống Yếu Tiền ôm kiếm phía trước lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Trí nói. Ngươi mới là nhân yêu. Cả nhà ngươi đều là nhân yêu. Một đạo giận mắng thanh âm vang lên. Một đạo tàn ảnh cướp động xuất hiện ở Tống Yếu Tiền trước đó. Một tay nắm giận quạt tới. Ba ba, vị này núi Nga Mi thân truyền đệ tử bị phiến thành đầu heo. Núi Nga Mi duy nhất vị kia Long Biến cảnh giới hướng phía Lục Trí xuất thủ. Một con hiện ra nồng đậm thổ hoàng sắc huyền khí trưởng ấn đối Lục Trí hoanh đánh ra. Long Biến cảnh giới long khí kinh người, nhưng tùy tiện nắm giữ thiên địa huyền khí, sức chiến đấu cũng không phải thiên ngư cảnh giới có thể so sánh. Một trưởng này lực lượng có thể hủy phá vỡ sơn nhạc. Lục Trí kia yếu đuối bộ dáng, có thể ngăn cản được sao? Lục Trí trong lòng bàn tay xuất hiện một con óng ánh âm dương mâm tròn. Cùng đối phương một trưởng kia đụng nhau tại một khối. Ngột ngạt thanh âm tại Vương Thành trên không nổ ra. mãnh liệt kình phong xé rách, đem rất nhiều phòng ốc đều chấn động đến sụp đổ. Lục Chí vẫn là bị đánh lùi, máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra ngoài, nhưng là vị kia long biến cảnh giới võ giả cũng không dễ chịu. Thân hình thế mà bị đẩy lui 10 trượng, cánh tay kia đang không ngừng run rẩy. Hai người đọ sức thế lực ngang nhau, thế giới phàm tục còn có ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta núi Nga Mi? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi tiến cử một vị thánh lão vi sư tôn. Núi Nga Mi Long biến cảnh giới võ giả, nghiêm túc nhìn xem Lục Chí nói. Thánh lão, thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân. Lục Chí tò mò hỏi, đương nhiên, thánh nhân một tay nhưng che trời, một cước nhưng hủy đại địa. Không có bọn hắn làm không được sự tình, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi liền có thể trở thành thánh nhân đệ tử, tương lai cũng có thể trở thành thánh nhân, được hưởng trường sinh chi đạo. Vị này tên là Hạ Tử Tiêu tiểu thánh buồn bã nói. Hạ Tử Tiêu là loại cảnh giới đó vô vọng tiếp tục tăng lên người, cho nên chỉ có thể cho những này hậu bối làm hộ pháp. Nếu như những này hậu bối ngày nào trưởng thành mạnh mẽ hơn hắn, cũng là một phần thật to thiện duyên. Nghe rất không tệ bộ dáng. Nếu như ngươi nguyện ý thả bọn hắn tất cả mọi người, ta cảm thấy có thể suy tính một chút. Khụ khụ, Lục Chí cũng không cự tuyệt, ngược lại là lộ ra một mặt hướng tới bộ dáng. Vừa mới dứt lời, liền không nhịn được ngay cả ho lên, có tơm mà mốc từ trong miệng tràn ra ngoài. Hạ trưởng lão, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Tống Yếu Tiền nhắc nhở nói, đừng có gấp, dạng này người kế tục cũng không thấy nhiều. Khi hắn vào chúng ta núi Nga Mi về sau, còn có cái gì ân oán không bỏ xuống được đây này? Hạ Tử Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó hướng phía Lục Chí đi tới nói, tới đi, gia nhập ta núi Nga Mi, bằng thiên phú của ngươi nhất định có thể thành thánh. Nơi này có một khối ta núi Nga Mi lệnh bài, chỉ cần ngươi đáp ứng, lệnh bài này chính là của ngươi, liền có thể theo ta trực tiếp trở về tông môn. Về sau tại loại này thế tục chi địa, ngươi chính là thái thượng hoàng, không có người nào dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi. Hạ Tử Tiêu tràn đầy sức hấp dẫn, bình thường người trẻ tuổi căn bản không có cách nào ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Lục Chí cười nói, thái thượng hoàng a, nghe rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng là ngươi không có đáp ứng buông tha bọn hắn a. Ngươi đón lấy lệnh bài, ta liền bỏ qua bọn hắn. Hạ Tử Tiêu còn nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Lục Chí lên tiếng, lấy tay đi bắt kia một tấm lệnh bài, nhưng mà không đợi hắn cầm tới lệnh bài thời điểm, Hạ Tử Tiêu ánh mắt co vào, dùng chỉ thay kiếm hướng phía Lục Chí trái tim vị trí nhanh đâm tới. Tràng Sơn kiếm chỉ mang sắc bén, kình lực như núi. Lục Chí không phải người ngu, tương phản hắn rất thông minh, so rất nhiều người đều thông minh, bằng không cũng sẽ không trở thành Vũ Hầu Bang quân sư. Tại Hạ Tử Tiêu xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng đang xuất thủ. Hắn dịch ra Hạ Tử Tiêu một kích chí mạng, bàn tay hướng về đối phương trái tim vị trí đánh ra. Chỉ trường giao thoa ở giữa, Lục Chí trên thân bị chỉ kiếm hoạch rơi mất một khối lớn huyết nhục. Hạ Tử Tiêu thì là lại một lần nữa bị đập lui. Nhưng là hắn cũng chưa chết. Trên người hắn mặc phòng ngự chiến giáp, có thể chống cự Lục Chí công kích. Rượu mời không uống ăn phạt vẩy, ngươi một cái thọ nguyên sắp hết tiểu tử, cũng dám cùng bổn đại nhân liều mạng. Kiếp sau đi. Hạ Tử Tiêu rốt cục nổi giận. Hắn quát to một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, hiện ra nồng đậm kiếm mang màu vàng hướng phía Lục Chí chém giết quá khứ. Lục Chí không có tu hành công kích chiến kỹ, chỉ bằng lấy tự thân tu ra tới âm dương chi lực kết thành âm dương trận đồ ngăn cản kiếm của đối phương mang, hắn bị bức phải liên tục bại lui, nhưng mắt bên trong vẫn lộ ra một cỗ tỉnh táo quang mang. Hắn đang chờ đợi cơ hội cho đối phương một kích chí mạng. Lục trí âm dương nhị khí lưu động giống như một chương trận hình đồ, đem toàn thân bao khỏa đến kín không kẽ hở. Những cái kia kiếm mang đâm tới liền bị hắn lấy bốn lượng nhổ ngàn cân chi thế cho bắn ra ngoài. Lục trí không có tu luyện qua bất luận cái gì chiến kỹ, đây là hắn từ trận đạo phía trên lục lọi ra tới phòng ngự chi pháp. Nếu là có cao nhân nhìn thấy, cũng nhịn không được tán dương. Cái này tự sáng tạo phòng ngự vô địch, Hạ Tử Tiêu đánh lâu không xong, cũng là trở nên vội vàng sao động rất nhiều. Sức mạnh công kích càng lúc càng lớn, muốn đem lục trí lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Một phương khác hướng, Dương Kính Thao thừa cơ xuất thủ. Hắn muốn đem Đường Kiều Diễm cầm xuống, mới có thể khả năng đảo ngược cục diện. Dương Kính Thao đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, lại lấy chiến huyết lực lượng tăng lên, hoàn toàn có thể lực chiến long biến cảnh giới cường giả. Hạ Tử Tiêu đã bị dẫn ra, đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đường Kiều Diễm không phải người ngu, nàng đã sớm lôi kéo Vạn Lam Hinh lui về sau đi. Núi Nga Mi người ngăn tại nàng phía trước, nàng cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Hết thảy dừng tay, không phải ta thật hạ lệnh đem bọn hắn đều giết. Đường Kiều Diễm lớn tiếng kêu lên, nói đồng thời, nàng lại tại Vạn Lam Hinh trên mặt vẽ mấy đạo, cắt tới Vạn Lam Hinh mặt triệt để hủy đi, rơi máu tươi nhỏ không ngừng. Vạn Thiên Long lòng như đao cắt, hắn dội miệng mắng to, tiện nhân mau thả nữ nhi của ta, ngươi dạng này sẽ gặp phải thiên khiển chết không yên lành. Nữ nhi đều là phụ thân tâm đầu nhục, làm cha nhìn tận mắt mình nữ nhi bị người khác làm tiện, bất kể là ai đều muốn nổi điên. Ha ha, ngươi dám mắng bản quận chúa, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi so con gái của ngươi chết được muộn một điểm. Nhìn xem nếu như ta gì đưa ngươi nữ nhi lăng trì. Đường Kiều Diễm lộ ra điên cuồng tiếu dung nói, tiếp lấy nàng đối áp lấy Vạn Thiên Long người nói, trước chạm hắn một tay, để bọn hắn cha con đều tương hỗ đau lòng một chút. Dạng này mới chơi rất hay. Không thể không nói nữ nhân này thật trời sinh tâm ngoan thủ lạt. Hoàn toàn không để ý cái gì nhân nghĩa đạo đức. A, Vạn Thiên Long một cánh tay bị bắt người kia xinh xinh xé xuống. Đau đến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vạn Lam Hinh không dám nhìn tới phụ thân nàng. Trái tim giống bị người hung hăng đâm một đao. So vừa mới cắt tại trên mặt nàng tổn thương còn muốn đau nhức. Nàng ở trong lòng xin lỗi, cha thật xin lỗi, người dạng này nữ nhân tướng đến nhất định sẽ xuống địa ngục. Dương Kính Thao, nổi giận mắng, vậy ta trước hết để bọn hắn trước xuống địa ngục. Đường Kiều Diễm lãnh khốc địa nói một tiếng, lại một lần nữa hạ lệnh khiến người khác đối người của Tô Gia ra tay. Hỗn đàn, Dương Trấn Nam gầm thét, trường thương ném ra ngoài. Thương thế như rồng hướng phía núi Nga Mi những cái kia cối tử thủ nhóm giết tới. Chỉ tiếc, núi Nga Mi tới thiên ngư cảnh người không ít, dễ dàng tiếp nhận hắn một chiêu này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Gia mười mấy nhân khẩu đầu đồng thời bị chém giết. Không có một cái nào người sống, kia đẫm máu tràng diện, thật là khiến người ta cảm thấy đau lòng không thôi. Người cái này nữ nhân ác độc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giết, Dương Trấn Nam triệt để bảo tàu. Ngạo Kiếm Nam Kiệt cũng không còn nhàn rỗi. Đối phương đã không có mấy người chất, vậy liền thay chúa công giết nhiều mấy cái cửu nhân đi. Dương Kính Thao cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, triệt để triển khai tay chân tiến hành trả thù. Đường Kiều Diễm ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ta lại giết đôi này cha con cho các ngươi nhìn xem. Để các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Ngay tại Đường Kiều Diễm chuẩn bị giết Vạn Lam Hinh thời điểm,